Chương 96, kém cách xa. Ám dược thủ thắng, nhất thời làm cho Sở Nguyên phía sau nô lệ, sĩ khí đại tăng, mà trên tường thành diện này ma binh ma tướng, trên mặt cũng đại biến, tựa hồ không thể tưởng được dĩ nhiên là loại kết quả này, đồng thời cũng cảm nhận được một loại khó có thể áp lực tự tán, đặc biệt này nô lệ, lại sắc mặt tái nhợt, toàn bộ vô ý chí chiến đấu đang nói. Chi tiền có vị kia ma tướng ở, bọn họ không dám có chút phản kháng. Nhưng là, hiện tại vị kia ma tướng bị ám dược chém giết, khiến cho này đó nô lệ cơ hồ là thất lạc tất cả ý chí chiến đấu, hận không thể lập tức ra khỏi cửa thành, đó là đầu hàng Sở Nguyên bộ đội. Mặt khác ma binh ma tướng, cũng đều là như thế, cảm giác được một loại chiều hướng phát triển. Thi ma đại nhân tới, tất cả mọi người không cần kích động, chỉ cần thi ma đại nhân vừa ra tay, định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Một cái nho nhỏ ám dược, bị cho là cái gì vậy? Ngay tại này đó ma binh ma tướng thất lạc tất cả ý chí chiến đấu thời điểm, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Lập tức, chỉ thấy tường thành phía trên, xuất hiện một vị khí độ bất phàm ma tộc người, đúng là thi ma. Hắn trên người, tản mát ra một cỗ đặc hơn tử vong hơi thở, quanh thân lại có một loại thần bí vô cùng chân nguyên ở lưu chuyển, làm cho người ta một loại thập phần kỳ lạ cảm giác. Thật giống như hội mì chưa lên men đối một vị giới hồ tử vong cùng bất tử người. Ám dực, thi ma đại nhân đã muốn đi tới, nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Cùng lúc đó, một cái lạnh lùng thanh âm, từ trên tường thành diện truyền xuống dưới, thanh âm thập phần kiêu căng, giống như đã muốn nắm trong tay tất cả hết thảy, làm cho người ta cảm giác được một loại vênh váo tự đắc cảm giác, làm cho người ta một loại rất không thích cảm giác. Thi ma, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đến đây. Xem ra hôm nay nơi này sẽ đổi chủ nhân. Ám dực nhìn thấy thi ma đến đây lúc sau, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nói. Ân ám dực, ai đưa cho ngươi lá gan, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, xem ra ngươi là chán sống. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương. Thi ma nghe thấy ám dực mà nói, rồi đột nhiên khí thế biến đổi, làm cho người ta một loại vô cùng khiếp sợ cảm giác, đồng thời, chỉ thấy hắn thân hình mánh chật lóe. Nháy mắt đó là xuất hiện ở tại ám dực trước mặt, thân pháp như sấm điện thiểm thông thường, làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác, xem đi ra hắn tu vi, còn hơn ám dực đến. Cương đại hơn không biết nhiều ít, ám dực cũng chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, kia thi ma tiểu ra hiện tại hắn trước mặt lập tức, thi ma vươn kia bạch cốt thật sâu quỷ thủ, đó là hướng tới ám dực, đó là trảo lại đây, không cần nhớ đều biết đạo, nếu là bị này bạch cốt thật sâu quỷ thủ bắt lấy. Kết cục nhất định là thập phần thê lương, phải biết rằng thi ma tu luyện công pháp, chính là trí độc trí sát phương pháp, cặp kia bạch cốt thật sâu tay loại, có được trí độc trí âm khí, chỉ cần nhẹ nhàng quát thương một chút, đó là làm cho người ta nhẫn chịu không nổi. Ám dực cùng thi ma ở chung vô số năm tháng, tự nhiên là thập phần rõ ràng điểm này. Nhìn thấy thi ma rồi đột nhiên đối chính mình ra tay, ra đầu cảm giác được một trận run lên, hắn thập phần rõ ràng thực lực của chính mình. Cũng không phải trước mắt người này đối thủ, không khỏi thân hình rút lui, tựa như thải trong nước hoa sen thông thường, nháy mắt là hoạt ra mấy thước xa. Nhưng là, thi ma cũng giống như phụ cốt chi thư thông thường, như trước là chặt chẽ theo dõi hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được một trận tuyệt vọng, không nghĩ tới này thi ma thế nhưng chút không có cố kỵ, đối với chính mình đó là hạ nổi lên tử thủ vốn, hắn còn tưởng rằng thi ma là nói thượng như vậy nhất hai câu. Hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình là có cỡ nào sai lầm, cũng không ở có chút do dự, quanh thân ma nguyên thúc dục tới rồi cực hạn, nhất thời một cái vô hình chân nguyên cái lồng khí xuất hiện ở tại hắn chung quanh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cũng muốn ngăn cản ta thi ma thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Thực lực của hắn cao hơn ám dực không ít, nhìn thấy kia chân nguyên cái lồng khí, chỉ biết là uống rượu độc giải khát, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ngăn cản trong chốc lát thời gian. Căn bản không thể ngăn cản kế tiếp công kích, ở hắn trong mắt, này ám dực đã muốn là chết người phải không? Đến tột cùng ai là con kiến ngươi như vậy tu vi, cũng muốn ở trước mặt ta giết người, thật sự là cười đến rụng răng. Nhưng mà, ngay tại thi ma cho rằng chính mình sắp tay thời điểm, bên tai vang lên một tiếng cười lạnh tiếng động, lập tức đó là cảm nhận được một loại thật lớn vô cùng áp lực, một cỗ hùng hậu lực lượng, chính hướng tới hắn lưng, hung hăng thổi quét mà đến. Thi ma không dám có chút đại ý. Hắn rõ ràng cho dù có thể đánh chết ám dực, chính mình cũng muốn đã bị chí mạng thương tổn ngay tại này ngắn ngủn một chốc kia. Thi ma trong đầu ý niệm trong đầu lưu chuyển bất định, thân hình đột nhiên nhất sai, dĩ nhiên là buông tha cho này đánh chết ám dực thời cơ tốt nhất, đồng thời quanh thân ma Nguyên vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt thời kia cổ cường đại khí đoàn tập trung ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn tới tiến công của ta lãnh địa. Thi ma cảm nhận được Sở Nguyên kia như ngục như huyên khí thế, trên mặt trở nên thập phần ngưng trọng đứng lên. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta giết chết ngươi. Quả thực so với bóp chết nhất con kiến còn thoải mái. Sở Nguyên nhéo nhéo ngón tay, theo sau đối với Thi ma lạnh lùng cười nói, quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên thanh âm như sấm sét chợt khởi thông thường, nhất thời quần quận đắng đắng, truyền khắp cả thiên địa đắng giận, ngươi cho là ngươi là ma hoàng đại nhân, vẫn là ma tôn đại nhân, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Hôm nay ta sẽ mạng của ngươi. Thi ma nghe thấy Sở Nguyên câu nói kế tiếp, nhất thời đỏ mặt tía thai lên, một loại khó có thể áp lực lửa giận, đột nhiên buộc phát ra đến đây. Hắn là thế nhưng là đường đường một vị lĩnh chủ, thế nhưng có người muốn chính mình khi hắn cầu, khuất nhục như vậy quả thực là làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhất thời. Quanh thân ma nguyên vận chuyển tới cực hạn, hướng tới Sở Nguyên đó là khởi xướng mãnh liệt tiến công, kia cổ cường đại sát ý, cho dù là Khuynh Tấn Ngũ Hồ Tứ Hải cũng khó lấy rửa sạch. Xem đi ra Thi ma đã muốn động phải giết ý niệm trong đầu, nhưng mà Sở Nguyên thấy thế cũng cười lạnh liên tục, hướng tới Thi ma cổ đó là chào quá khứ. Kia tay giống như xuyên thấu vô số không gian cùng thời gian thông thường, nháy mắt đó là xuất hiện ở tại Thi ma trước mặt. Điều này làm cho Thi ma không khỏi cảm giác được một trận kinh hãi, đồng thời nội tâm bên trong sinh ra một loại khó có thể áp chế sợ hãi. Ngay tại hắn sinh ra muốn chạy trốn chạy một chút kia, liền cảm giác được chính mình hô hấp vô cùng khó khăn. Lập tức, ở Sở Nhâm trợn mắt há hốc mồm bên trong, Sở Nguyên giống như dẫn theo chết vị chết thông thường, hung hăng nắm là Thi ma cổ, tùy ý hắn như thế nào dãy rủa, đều không có chút tác dụng.